Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3704, chương 3709, chịu đựng. Lục Ly trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, hắn đã đằng đẵng sửa lại mấy nén nhang thời gian, vẫn còn có chút lý không rõ. Hắn biết hiện tại không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Thực lực tăng lên kia là chuyện tốt à. Những này về sau lại đi thăm dò tốt, hắn cũng không có đi quản Lê Hoàng bọn hắn, mà là trước hết để cho Huyết Linh Nhi đi phá trận. Sau đó hắn cùng Thiên Tàn lão nhân bắt đầu giao lưu, hỏi thăm rất nhiều chuyện, hắn lại dùng chủ thần khí tại Thiên Loạn tinh vực quét mắt rất nhiều lần. Cuối cùng hắn tìm được Dực Hoàng, hắn trực tiếp cùng Dực Hoàng truyền âm, trao đổi nửa canh giờ. Hắn như chút được gánh nặng, hắn theo Dực Hoàng kia đạt được khẳng định đáp án. Hắn người nhà cùng tộc nhân tuyệt đối là an toàn. Đằng sau Bối gia cũng không có phái cường giả đến tử thần bên này. Chỉ là tạm thời Dực Hoàng đều không biết hắn gia nhân chỗ bí cảnh. Đã xác định an toàn, Lục Ly tự mặc kệ. Trước hết để cho các nàng tại bí cảnh bên trong ở lại đi. Hắn hiện tại phải bận rộn còn lại sự tình. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn cùng Dực Hoàng trao đổi một phen. Sát ý trong lòng càng đậm mấy phần. Tử thần lần này tử thương quá thảm trọng. Mặc dù kẻ cầm đầu là Bối Huyền, nhưng Lê Hoàng bọn hắn cũng coi là nửa cái hung thủ. Bởi vì là bọn hắn mang theo đi tổ địa. Bọn hắn nối giáo cho giặc. Bọn hắn cùng hung thủ khác nhau ở chỗ nào? Hưu. Lục Ly thân thể lóe lên, đi Lê Hoàng bọn hắn phụ cận. Lê Hoàng bọn hắn bị đóng băng, nhục thân cũng bị đông lạnh thành trọng thương, nhưng bọn hắn linh hồn không có việc gì, thần niệm đều có thể dò xét đến Lục Ly bay tới. Bọn hắn linh hồn bên trong đều sợ hãi. Lục Ly thân thể lóe lên lại tới. Sau đó trong tay hắn xuất hiện vô ngân đao, đối Lê Hoàng bụng dưới trọng trọng phách tới. Lê Hoàng thân thể không động được, tăng thêm thượng nhục thân vốn là thụ thương nghiêm trọng, cái này một bổ bụng dưới lập tức bị đánh mở ra. Sau đó thần đan bị Lục Ly trực tiếp cho chém nát. Rầm rầm rầm tương đương, Lục Ly liên tục đánh tới. Từng cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bụng dưới đều bị đánh khai. Thần đan đều bị đánh nát. Thần đan vỡ vụn. Vậy bọn hắn pháp giới tựu tạm thời không có truyền thâu con đường. Nguyên lực tự nhiên là không thể vận dụng. Nói cách khác, sức chiến đấu của bọn họ tạm thời bị phế. Chỉ còn lại công kích linh hồn. Lục Ly vung lên tay. Đối Lê Hoàng đầu của bọn hắn một cái vỗ một cái. Lê Hoàng bọn hắn linh hồn cảm giác kịch liệt chấn động. Sau đó toàn bộ đều miệng phun tiên huyết. Lục Ly đem bọn hắn linh hồn cho chấn thương. Lục Ly làm xong đây hết thảy. Đem bọn hắn thu sạch nhập một cái cỡ nhỏ không gian thần khí bên trong. Sau đó hắn lại quán chú một tia hàn khí tiến vào không gian thần khí bên trong. Lê Hoàng bọn hắn toàn bộ đều lần nữa bị đóng băng. Không có nguyên lực duy trì, bọn hắn muốn làm tan băng phong kia khó như trên thanh thiên. Thậm chí bọn hắn nhục thân đều có thể gánh không được. Cuối cùng toàn bộ hư mất, Lê Hoàng bọn hắn nhục thân hư mất hay không? Lục Ly không thèm để ý, hắn tạm thời không giết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn phế đi, là muốn đem Lê Hoàng bọn hắn mang về tử thần đi. Chờ quay đầu để Dực Hoàng bọn hắn công khai thẩm phán bọn hắn. Hắn đem không gian giới ném cho Thiên Tàn lão nhân nói ra. Nhìn kỹ bọn hắn, quay đầu giao cho Dực Hoàng, giống như bọn hắn có dị dạng. Đừng khách khí, trực tiếp bóp nát không gian thần khí. Bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đúng rồi, Vũ Hoàng bọn hắn đâu? Lục Ly nhớ tới một sự kiện. Mấy cái cự đầu cũng bị mang tới. Hiện tại không nhìn thấy thân ảnh, hẳn là bị tiên vực đại viên mãn nhốt tại không gian thần khí bên trong. Thiên Tàn lão nhân dài thích một câu, Bên kia Huyết Linh Nhi đã phá giải thần văn. Nơi này thần văn đối với Lê Hoàng bọn hắn rất phức tạp, nhưng đối với Huyết Linh Nhi tới nói không nên quá nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm tựu cho phá vỡ. Lục Ly thân thể bay ra bên ngoài, hắn đều không có ẩn thân. Tại lúc này hắn đột nhiên có một loại rất mạnh tự tin, cho dù có đại viên mãn tại phụ cận ẩn núp, hắn đều không sợ, không nói xử lý đi. Chí ít đại viên mãn không giết được hắn. Hắn sừng sững giữa không trung cảm ứng một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn dạng này cảm ứng, cũng không phát hiện được đại viên mãn. Đại viên mãn cùng thiên địa hòa làm một thể. Không phải là đại viên mãn là cảm giác không đến bọn hắn. Lục Ly ở giữa không trung sửng sốt một lát. Hắn đột nhiên hai tay múa. Nương theo lấy hắn múa, bốn phía phong vân biến sắc. Sau đó đầy trời tuyết hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Bốn phía nhiệt độ lập tức trở nên phi thường thấp. Lục Ly ở giữa không trung nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn có thể nương theo những cái kia gió tuyết rõ ràng cảm giác được phụ cận hết thảy. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cùng hắn cũng hòa thành một thể, cùng những cái kia bay xuống băng tuyết hòa làm một thể. Phụ cận hết thảy tựa hồ đều trong lòng bàn tay của hắn. Ta đây là đột phá đại viên mãn sao? Lục Ly trong đầu có chút mơ hồ. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lắc đầu, đại viên mãn là dễ dàng như vậy đột phá sao? Mà lại đột phá đại viên mãn thế nhưng là lại có rất lớn thiên địa dị tướng, nghe nói theo nhục thân đến linh hồn đều sẽ có thuế biến. Hắn bộ dạng này rõ ràng cũng không phải đột phá đại viên mãn. Phụ cận không có đại viên mãn ẩn núp. Lục Ly phi thường xác định điểm này. Hắn vẫy vẫy tay, phía dưới tử thần đám võ giả bay vụt mà lên. Lục Ly lấy ra mấy chiếc chiến thuyền, còn lại trung tầng có chiến thuyền đều lấy ra chiến thuyền. Đại bộ phận võ giả phân biệt bị chứa vào không gian thần khí bên trong. Dạng này mục tiêu sẽ không quá lớn. Đi, Lục Ly chuẩn bị trước đem đám này võ giả đưa về thiên loạn tinh vực lại nói. Lưu tại cái này không an toàn, nơi này là nhà khác địa bàn. Hồi trở lại địa bàn của mình cũng tốt, tìm địa phương ẩn núp. Thế cục bây giờ hắn còn không có dò xét tinh tường. Tự nhiên về trước đi ẩn núp lại nói. Chiến thuyền rời đi Tê Cổ giới, sau đó hướng Thiên Vũ tinh vực bên ngoài bay đi. Hành tung của bọn hắn rất nhanh bị phụ cận thế lực lớn dò xét đến. Bất quá thế lực này đều không có làm loạn, thậm chí bọn hắn đi phụ cận các đại thế lực đều cao hứng không thôi. Cảm giác đưa tiễn ôn thần. Dò xét một trận, xác định không có đại quân cùng cường giả truy sát mà đến. Lục Ly yên tâm, hắn để Huyết Linh Nhi tại hắn chỗ buồng nhỏ trên tàu bố trí thần văn. Chính hắn thì lợi dụng chủ thần khí tra xét rõ ràng. Muốn thử xem tìm kiếm Lục gia chỗ bí cảnh. Tìm tòi một lần không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn không có đi quản. Hắn đem thị giác đổi thành tiên vực. Muốn nhìn một chút Bối Huyền phải chăng bị đánh chết. Dựa theo lẽ thường tới nói, Đông Cảnh Chi Vương đã có thể giết chết Khôn Ma. Kia Bối Huyền khẳng định cũng trốn không thoát a. A, hắn đầu tiên là theo thói quen đi quét mắt một lần Thần Khải Thành. Muốn nhìn một chút Tiểu Bạch có hay không tại. Đông Cảnh Chi Vương xuất động, kia Tiểu Bạch khẳng định bị mang về a. Hắn quét mắt một phen về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, bởi vì Thần Khải Thành bị hủy diệt, san thành bình địa, làm sao có thể? Lục Ly lẩm bẩm vài tiếng, hắn thần niệm hướng Đông Vương Thành quét tới, lại phát hiện Đông Vương Thành bên trong uổng phí lạc lạc. Mặc dù không có bị hủy diệt, nhưng bên trong gần như không có cái gì phổ thông võ giả. Đông Vương Thành bên trong đều là một cái kỳ dị chủng tộc quân sĩ. Tòa thành này giống như bị quân quản, đã xảy ra chuyện gì? Lục Ly cảm giác có chút không thích hợp. Cái này thành trì nội ẩn ẩn còn có vết máu. Thành nội có chút kiến trúc cũng bị hủy đi. nhìn phát sinh chiến đấu ai dám tại Đông Vương Thành bên trong khai chiến. Đông Vương Thành hắn không có dò xét đến một người quen, hiện tại thành trì bị một cái xa lạ chủng tộc chiếm cứ đang ở tình huống nào. Đông Vương Thành hỏi, sẽ đổi chủ cái kia chỉ có một loại tình huống, Đông Cảnh Chi Vương chết trận. Lục Ly thân thể cũng hơi đang rung động, hắn nhanh chóng dò xét, tìm hiểu thành nội đám võ giả nói chuyện. Rất nhanh hắn tựu theo những quân sĩ kia nói chuyện bên trong dò thăm một chút tình báo. Những tin tình báo này để hắn sắc mặt tại chỗ tựu trầm xuống. Đông Cảnh Chi Vương quả nhiên chết rồi. Hiện tại Bối Huyền Tây Cảnh Chi Vương cùng Nam Cảnh Chi Vương đều đang đuổi giết Vẫn Đại Nhân cùng Lục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chịu đựng, cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Lục Ly vội vàng đi bốn phía tìm kiếm điều tra, mặc dù rất nhiều chuyện hắn không phải đặc biệt tinh tường, nhưng hắn biết một chút, Đông Cảnh Chi Vương sở dĩ đến bên này khai chiến là bởi vì Tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch là tới cứu hắn. Hiện tại bởi vì cứu hắn, Đông Cảnh Chi Vương đều đã chết, Tiểu Bạch lại bị truy sát. Ngươi để hắn làm sao có thể không lòng nóng như lửa đốt thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.